Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 20, trực diện phục hy. Chu Cộng Công, a, ta cũng không phải Chu Cộng Công. Thứ nhất mưu sĩ siết quả đấm nói, Vương Hùng quét mắt một vòng 8 cái thứ nhất mưu sĩ. Lần trước, Chu Cộng Công bị cơ xương bức bách. Bất đắc dĩ tại trí thân trước mặt lựa chọn bảo đảm ai. Ta nhìn ra Chu Cộng Công là thống khổ, là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng, bị người nào ép đâu? Bị cơ xương, vẫn là bị chính hắn. Này một trận khổ tình hí, thắng tự tha thứ hắn lãnh huyết, thiên âm tha thứ hắn vô tình. Chu Trì kiên định phụ thân vô tội. A, ta thấy được Chu Cộng Công nỗ lực. Ta thấy được Chu Cộng Công muốn vãn hồi những cái này chí thân mà nỗ lực nỗ lực. Phần này nỗ lực là chân thật nhất. Ta cũng tin tưởng Chu Cộng Công có hối cải để làm người mới quyết tâm. Cho nên, nơi này ta mới không có khiến người khác nghe được ngươi ta hiện tại đối thoại. Vương Hùng lạnh lùng nhìn chằm chằm thứ nhất mưu sĩ nói. Ta nói, ta không phải Chu Cộng Công. Thứ nhất mưu sĩ lại lần nữa cường điệu nói, không phải, không phải cũng không phải là đi. Vương Hùng lại là lộ ra một tia cười khẽ, ngươi không tin ta. Thứ nhất mưu sĩ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Thắng cửu thiên bố cục vài vạn năm, không có khả năng bởi vì ngắn ngủi này mấy chục năm. Liền từ bỏ hết thảy, năm đó có thể đem thắng tự coi là quân cờ. Đã lộ ra sự máu lạnh, bây giờ có thể dùng một trận khổ tình hí đến vãn hồi. Là đủ nói rõ Chu Cộng Công tiến bộ, dù là đến bây giờ, cũng không chịu bại lộ chính mình, còn cùng ta ngụy biện. Ngươi không cần thiết cùng ta biện luận, với ta mà nói, không quan trọng, ngươi hỏi một chút ngươi nội tâm của mình là được. Vương Hùng lắc đầu, ngươi, thứ nhất mưu sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng lại ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa phục hy pho tượng. Này phục hy trong pho tượng viên cầu, trên người ta chân long đại oán niệm, tới có cộng minh, là bàn cổ lưu lại a. Vương Hùng nhìn chằm chằm xa xa phục hy pho tượng, thứ nhất mưu sĩ cũng là bị Vương Hùng vô cùng tức giận. Nói chuyện với ngươi đâu, ngươi xóa chuyện gì a? Hừ, không sai. Cũng chỉ có ngươi gặp may, được bàn cổ chân long đại oán niệm, bất quá, ngươi căn bản không xứng. Thứ nhất mưu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, ta không xứng, ngươi làm sao không suy nghĩ, vì sao bàn cổ chân long đại oán niệm lựa chọn ta? Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thứ nhất mưu sĩ. Thứ nhất mưu sĩ một trận trầm mặc, bởi vì ta tuân theo bàn cổ di chí. Bàn cổ ý chí mới chọn ta. Bàn cổ vật lưu lại, tự nhiên là lưu cho kiên trì hắn ý chí người, mà không phải ai cũng có thể lấy. Cũng bởi vì ta tu vi yếu, ta liền không xứng. A, Chu Cộng Công, ta như đoán không sai, người cái này một thân tu vi cũng là hư a. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, cái gì hư thật? Hư, ta lặp lại lần nữa, ta không phải Chu Cộng Công. Thứ nhất mưu sĩ lại lần nữa tâm tình kịch liệt biện bạch nói, ngươi cái này 8 cái phân thân đều là 19 trọng. Không, ta cảm thấy không phải như vậy. Tại bàn cổ thế giới, chúng ta tranh đấu qua, ngươi chỉ là thập bát trọng đỉnh phong tu vi, còn thiếu một chút mới 19 trọng. Hiện tại 19 trọng vẫn là 8 cái, nói rõ chỉ có ở đây bát quái tinh vực, ngươi mới có thể 19 trọng. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, thứ nhất mưu sĩ kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, còn có cái này vĩnh dạ thân vương phục chế thể. Lúc trước hai cái phục chế thể, tuy nhiên cách không bắt Tô Định Phương cùng cơ niệm niệm, nhưng, chỉ là hai tay đưa ra ngoài. Vĩnh dạ thân vương thân thể còn ở lại chỗ này bát quái tinh vực đi. Cho nên, hắn 19 trọng, cũng là hư, thoát ly bát quái tinh vực, chẳng phải là cái gì? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, có thể thoát ly bát quái tinh vực, bảo trì tu vi, những cái kia phổ thông phục chế nhân, liền không sao, chỉ cần ta được đến quả cầu này bên trong sở hữu dòng máu năng lượng. Ta thậm chí có thể siêu việt hiện tại hết thảy. Thứ nhất mưu sĩ ngữ khí kiên quyết nói, 17 trọng là 17 trọng, 19 trọng là 19 trọng. Lúc trước Minh Vương những cái kia phục chế thể có thể thoát ly bát quái tinh vực. Không có nghĩa là ngươi cũng có thể mang theo lực lượng thoát ly bát quái tinh vực. Ta như đoán không sai, liền coi như bọn họ thoát ly bát quái tinh vực, cũng lưu giữ không được thời gian quá dài a. Vương Hùng nhìn chằm chằm thứ nhất mưu sĩ nói, làm sao ngươi biết? Thứ nhất mưu sĩ kinh ngạc nói, Minh Vương đã thí nghiệm qua. Vương Hùng lắc đầu, hừ, đó là bởi vì lực lượng còn chưa đủ. Ta nếu như là đạt được bàn cổ phần này còn sót lại. Ta, thứ nhất mưu sĩ thanh âm bên trong lộ ra một cỗ chờ mong. Ngươi vĩnh viễn là không có được, coi như ta tặng cho ngươi, ngươi cũng không chiếm được. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Thứ nhất mưu sĩ không tin nói, ngươi chỉ là một quân cờ thôi, giúp người khác làm giá y, vì người khác bận trước bận sau. Các loại thành công, lại bị hái quả tử thôi. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, lại là quân cờ, lại là quân cờ, ta không tin, ta không tin, dòng máu năng lượng, ngay ở chỗ này, ta không tin trước mắt đồ vật đều có thể là giả. Ai còn có thể lúc này tính kế ta? Thứ nhất mưu sĩ quát. Vương Hùng lại nhìn về phía này cực lớn phục hy pho tượng. Bình tĩnh nói, ta nói có đúng không? Phục hy, thứ nhất mưu sĩ đột nhiên giật mình. Tám đại phân thân, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhìn về phía này nâng viên cầu cực lớn lam sắc pho tượng. Đây chẳng qua là một cái pho tượng mà thôi. Người hỏi hắn lời nói, hữu dụng không? Vương Hùng lại tiến lên một bước. Phục Hy, người cũng coi trọng cái này bàn cổ còn sót lại huyết thủy năng lượng. Bởi vì chính mình lấy không được, liền bày xuống cái này bát quái đại trận, chờ quân cờ đi vào, vì ngươi bôn ba trước sau, cuối cùng vì ngươi mở ra quả cầu này phong ấn a. Thứ nhất mưu sĩ nhất thời kinh nghi bất định nhìn xem Vương Hùng. Lại nhìn xem này phục hy pho tượng. Đông Hoa đế quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phục hy pho tượng bỗng nhiên mở miệng nói. Cái này, thứ nhất mưu sĩ cả kinh kêu lên. Phục hy pho tượng, nó mở miệng. Đây quả thật là phục hy. Vậy mình những năm này sở hữu bố trí, kỳ thực đều tại phục hy trong mắt, đều tại phục hy giám thị phía dưới. Không có khả năng, ta mấy năm nay đều không có phát hiện pho tượng dị thường. Ngươi làm sao phát hiện? Thứ nhất mưu sĩ nhìn về phía Vương Hùng nôn nóng nói. Phục hy, nếu thật là phục hy, này như Hồng Quân nói đồng dạng, mình đích thật chỉ là một con cờ rồi. Không tin, có thể, phục hy pho tượng đánh mặt, tới quá chân thực, làm sao không tin tưởng. Ta rất khỏe. Chỉ là không nghĩ tới hội lấy loại phương thức này gặp mặt. Vương Hùng ánh mắt phức tạp nói. Phục hy pho tượng cũng là một trận trầm mặc. Quả cầu này bên trong huyết thủy năng lượng là bàn cổ lưu lại. Vương Hùng trầm giọng hỏi. Vâng, năm đó bàn cổ chuẩn bị tấn cấp 20 trọng tu vi, dự trữ xông quan lực lượng. Phục hy pho tượng trầm giọng nói. Ồ, bàn cổ vì 19 trọng đỉnh phong tu vi, rõ ràng có thể mượn đột phá này đến 20 trọng. Thậm chí tiếp qua mấy chục vạn năm nói không chừng còn có cao hơn đột phá. Nhưng, hắn từ bỏ xông quan, bởi vì hắn biết, không còn kịp rồi. Bàn cổ có hai lựa chọn, toàn lực trùng kích càng cao tu vi, đối chiến cổ thực tộc, hoặc là lựa chọn hy sinh. Thành toàn bọn ngươi đạt tới càng cao tu vi. Cuối cùng, bàn cổ bi tráng lựa chọn thành toàn các ngươi. Bàn cổ không phải là không có dũng khí đối mặt cổ thực tộc, chỉ là bàn cổ minh bạch, đối mặt mình cổ thực tộc không có phần thắng, mà hy sinh chính mình, để cho các ngươi sinh ra, có nhất định tỷ lệ thành công. Phục Hy pho tượng trầm giọng nói, cũng bao quát ngươi. Vương Hùng nhìn chăm chú về phía Phục Hy pho tượng, không sai, cũng bao quát ta. Phục Hy pho tượng bình tĩnh nói, có thể ngươi chuẩn bị cướp đoạt bàn cổ còn sót lại huyết thủy năng lượng, làm trái bàn cổ ý chí. Vương Hùng lạnh giọng chất vấn, bàn cổ ý chí là cái gì? Phục Hy pho tượng bình tĩnh nói, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Vương Hùng trầm giọng nói, vì cái gì nhất định là ngươi đánh bại cổ thực tộc, mà không phải ta đánh bại cổ thực tộc? Phục Hy pho tượng bình tĩnh nói, Vương Hùng nhíu mày, bàn cổ dự trữ những cái này dòng máu năng lượng, hoàn toàn chính xác, ta mở không ra, cũng chỉ có ngươi có thể mở ra. Ngươi nếu không có thể, tại đệ tứ nguyên hội kết thúc trước, không thể đạt tới đỉnh phong, không đến tiếp nhận cỗ lực lượng này, ta lấy có gì không thể? Bất quá, xem ra ngươi đã đến thập bát trọng, ngươi có tư cách lấy. Phục Hy trầm giọng nói, ta như không có tư cách, ngươi liền thay vào đó. Vương Hùng trầm giọng nói, Phục Hy pho tượng khẽ cười cười, không có phủ nhận, nếu như là Vương Hùng năng lực không đủ, ngươi lợi dụng ta bắt Vương Hùng, mở ra viên cầu phong ấn, sau đó, ngươi lấy bên trong dòng máu năng lượng. Thứ nhất mưu sĩ lại là đột nhiên chất vấn. Phục Hy pho tượng mắt nhìn thứ nhất mưu sĩ, ngươi có lớn tiềm chất, thiên phú dị bẩm, đáng tiếc, ngươi dã tâm quá nặng đi. Phục Hy pho tượng bình tĩnh nói, ngươi, thứ nhất mưu sĩ nhất thời thẹn quá hóa giận, dòng máu năng lượng, phong ấn tại viên cầu bên trong, này Chu Cộng Công dùng để phục chế vĩnh dạ thân vương dòng máu của bọn họ năng lượng. Ở đâu ra? Vương Hùng hiếu kỳ nói, bọn họ, bao quát Chu Cộng Công 8 cái phân thân huyết thủy năng lượng, đều là ta lợi dụng bát quái tinh vực phỏng theo. Phục Hy bình tĩnh nói, phỏng theo, phục chế. Vương Hùng thần sắc nhất động, không tệ, vì cái gì phục chế thần thông, chỉ có thể phục chế nhân. Bàn cổ còn sót lại viên cầu bên trong huyết thủy năng lượng. Ai nói không thể phỏng chế? Viên cầu bốn phía, có một cái lam sắc tử vân, liên tục không ngừng hấp thu vũ trụ các nơi lực lượng tụ đến. Những cái này năng lượng màu xanh lam, ta đem lợi dụng, bài bố bát quái đại trận, đồng thời, lợi dụng bát quái đại trận, đem cải tạo thành cùng loại bàn cổ còn sót lại huyết thủy năng lượng. Đã rất giống, cuối cùng vẫn là kém một chút a. Phục Hy pho tượng thở dài nói, khó trách, Chu Cộng Công chỉ có tại cái này bát quái đại trận trong, mới có 19 trọng lực lượng, ngươi chỉ là đem cùng loại hỗn độn từ hải năng lượng cải tạo mà thôi. Ta như đoán không sai, ngươi pho tượng kia, cũng hoàn toàn là từ những cái này lam sắc hỗn độn năng lượng ngưng tụ đi. Vương Hùng nhìn chằm chằm Phục Hy pho tượng, ngươi biết vẫn thật không ít. Phục Hy pho tượng bình tĩnh nói, không phải ta biết không ít, mà là vừa vặn đi qua hỗn độn từ hải, vừa mới kiến thức qua, hỗn độn từ hải hỗn độn năng lượng ngưng tụ thành chứng thể. Ngươi lại ngưng tụ pho tượng, chắc hẳn, luyện hóa những cái này lộn xộn hỗn độn năng lượng, không dễ dàng như vậy đi. Vương Hùng trầm giọng nói, không quan trọng, pho tượng kia bên trong năng lượng, ngươi muốn, cũng làm cho ngươi. Phục Hy pho tượng bình tĩnh nói. Đang khi nói chuyện, Phục Hy pho tượng một trận buông lỏng, tựa như nội bộ Phục Hy ý thức đang tán đi. Ngươi muốn thả vứt bỏ nơi này hết thảy. Phục Hy, ngươi chỉ là lưu lại một sợi thần niệm ở đây sao? Bản thể của ngươi, không ở nơi này, ngươi đi đâu? Vương Hùng nhất thời vội vàng hỏi. Phục Hy pho tượng mỉm cười, cũng không có giải thích, cực lớn Phục Hy pho tượng, tại Phục Hy một sợi ý thức biến mất trong nháy mắt. cũng bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt, như muốn sụp đổ xuống. Ngươi, Phục Hy, lời còn chưa nói hết đâu. Ta vẫn có quan hệ với cổ thực tộc, tình huống muốn hỏi ngươi. Ngươi đừng đi, Vương Hùng cả giận nói. Nhưng, Phục Hy pho tượng đã sụp đổ xuống. Vương Hùng nhất thời lao thẳng tới. Thứ nhất mưu sĩ cũng là giật mình. Dừng lại, oanh, Phục Hy pho tượng sụp đổ xuống. Vương Hùng lấy tay tiếp được viên kia bóng. Tiếp được trong nháy mắt. Viên cầu phong ấn cảm ứng được bàn cổ chân long đại oán niệm. Đột nhiên như băng tuyết tan giải khai. Trong nháy mắt, nội bộ bàn cổ lưu lại huyết thủy năng lượng. Bay thẳng Vương Hùng thể nội mà đi. Đó là của ta, đó là của ta. Thứ nhất mưu sĩ giữ tợn đánh tới. Chỉ là giờ phút này, theo Phục Hy ý thức tiêu tán, toàn bộ càn vực trận pháp đều tại sụp đổ. Bao quát 8 cái thứ nhất mưu sĩ, giờ phút này đều cảm nhận được thể nội lực lượng đang nhanh chóng xói mòn. Không có, cái này bát quái tinh vực muốn triệt để tiêu tán, chính mình đem không có gì cả. Không, thứ nhất mưu sĩ nhào về phía Vương Hùng. Vương Hùng một bên nhận lấy dòng máu năng lượng quán thể. Quay đầu một kiếm chém về phía thứ nhất mưu sĩ. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Vương Hùng giống to một tiếng. Giống như có vô số dòng máu năng lượng quán thể tăng thêm. Thiên tử chi kiếm đệ nhất thức. Vương Hùng lần thứ nhất chém ra như thế rộng rãi nhất kích. Thật lớn kiếm cương. Trong nháy mắt đem 8 cái thứ nhất mưu sĩ cùng một chỗ che mất. Oanh, từ càn vực bên ngoài nhìn lại, một đạo thật lớn kiếm cương, ầm vang đem trọn cái càn vực, ầm vang một chảm hai nửa. Muốn xung kích càn vực kết giới Tô Định Phương cũng là đột nhiên một hồi. Thiên tử chi kiếm, cha, Vương Bằng đột nhiên kinh hỉ nói, một kiếm này... Tuy nhiên không biết uy lực vì gì khổng lồ như vậy. Nhưng, Vương Bằng biết đây nhất định là Vương Hùng chém ra tới. Nếu là Vương Hùng chém ra tới, này Vương Hùng khẳng định không có gặp nguy hiểm. Ngoại giới cường giả vung tay lên, riêng phần mình xuất hiện trước mặt một cái hộ cháo. Liền thấy, Vương Hùng một kiếm này phía dưới, toàn bộ càn vực ầm vang đại nổ tung lên. Tính cả bốn phía mảng lớn tinh vực cũng hóa là một cái ngập trời hắc động. Một kiếm này, thái nhất, lực lượng của ngươi lại phát triển a. Hồng Quân sắc mặt âm trầm nhìn về phía này nổ tung trung tâm. Một đoàn người sau một hồi lâu, bốn phía nổ tung hắc động mới chậm rãi phục hồi như cũ. Nhưng, tại phục hồi như cũ trong nháy mắt, oanh! Một tiếng vang thật lớn vang vọng một vùng vũ trụ, lại là Vương Hùng thân hình bạo lộ ra, một cỗ khí tức kinh khủng tản ra, đập vào vừa mới muốn phục hồi như cũ hư không lại lần nữa xé rách vô số. Đại La Kim Tiên, 19 trọng, Tô Định Phương kinh ngạc nói, 19 trọng Vương Hùng sao? Nữ Hoa Nương Nương cũng sắc mặt âm trầm nói, cha, Vương Bằng. Cơ niệm niệm tất cả đều mừng rỡ không thôi. Vương Hùng lật tay thu hồi chạm lô kiếm. Nhìn một chút lòng bàn tay rỗng tuếch viên cầu. Lộ ra một nụ cười khổ. Bàn cổ còn sót lại trùng kích 20 trọng lực lượng A. Chính mình cái này một chút thời gian. Thế mà toàn bộ hấp thu. Vẻn vẹn chỉ để cho mình đạt tới 19 trọng mà thôi. Phu quân. Tô Thanh Hoàn cũng ngạc nhiên kêu, Vương Hùng lúc này mới quay đầu nhìn về phía mọi người. Nhìn thấy Tô Thanh Hoàn, cau mày Vương Hùng lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Cơ xương đâu? Vương Hùng, cái kia hỗn đản đâu? Tô Định Phương lại là đối Vương Hùng quát. Tô Định Phương cùng thứ nhất mưu sĩ có thù không đợi trời chung. Cũng là hắn làm hại Tiểu Điệp chết nhiều năm như vậy. Tuy nhiên Tiểu Điệp sống lại, nhưng Tô Định Phương vẫn như cũ vô pháp tiêu tan. Vương Hùng khẽ nhíu mày, trầm mặc một chút, cơ xương, đã chết, chết rồi. Tô Định Phương oán hận nói, Vương Hùng mắt nhìn cách đó không xa bàn cổ thế giới thời không thông đạo. Chu Cộng Công, ta không muốn Thiên Âm lại vì ngươi khổ sở. Đây là một lần cuối cùng. Lúc trước, coi như là Cơ Xương đi. Cơ Xương đã bị ta giết. Trên đời này lại không Cơ Xương. Vương Hùng trong lòng một trận thở dài. Thái Nhất, bên cạnh ngươi Vĩnh Dạ Sơ Hào đều còn thừa lại một cái đầu lâu. Thứ nhất mưu sĩ, liền cái không còn sót lại một chút cặn rồi. Ngươi sẽ không cố ý thả chạy hắn à? Hồng Quân nhíu mày hoài nghi nói. Vương Hùng nhìn về phía một bên. Quả nhiên, Vĩnh Dạ Sơ Hào cũng bị chính mình vừa rồi chảm phát nổ. Bởi vì lợi dụng bát quái đại trận mà phục sinh, cho nên thân thể theo bát quái đại trận hủy đi mà không. Nhưng, ngày xưa dùng để phòng chế cái kia Vĩnh Dạ Thân Vương đầu lâu. Lại di lưu lại, ông, Vĩnh Dạ Thân Vương đầu lâu mở to mắt. Vĩnh Dạ Thân Vương ánh mắt hung lệ. Hiển nhiên, cũng thoát khỏi thứ nhất mưu sĩ khống chế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.